được ở bên ngươi thật tốt. Chương 52, Hiểu Đồng bị mang đi. Gocchuyenaudio.com. Lăng Khiên cúp điện thoại, trở lại Hiểu Đồng nằm giường bệnh, lại phát hiện Hiểu Đồng đã không thấy đâu. Nguyên bản đang cắm tại tay nàng truyền dịch kim, chính là bị rút quẳng tại một bên, còn đang nhỏ nhỏ từng giọt dịch xuống sàn nhà. Hắn vừa nãy gọi điện cùng lắm mới tới 5 phút đồng hồ thôi. Hiểu Đồng nàng làm sao lại có thể như vậy nhanh chóng biến mất được. Hơn nữa nàng vừa nãy chính là còn đang hôn mê, ngủ say tại trên giường. Nàng tuyệt đối không thể tự mình đi đâu được. Hắn bản thân lại tại ngay phòng bên cạnh. Vậy mà căn phòng này tất cả sự việc phát sinh hắn lại cái gì cũng không có biết được. Lăng Khiên vô cùng phẫn nộ. Trên mặt anh Tuấn phủ đầy sương lạnh, cả người như một tảng băng sát khí 10 phần. Hắn lập tức đi tới tìm Sở Phong tra xét bệnh viện máy quay an ninh. Bệnh viện Lăng Thị rất lớn, phòng bệnh có rất nhiều, vì vậy máy quay cũng có hàng trăm, chỉ riêng cái kia khu vực Hiểu Đồng nằm tại cũng đã có hơn 10 cái. Sở Phong tự mình xem xét từng cái máy quay an ninh màn hình, mà bên cạnh Lăng Khiên đứng đó. Cả người bộc phát ra sát khí, nắm đấm tụ lại một chỗ, phát ra từng đợt lạch cái đốt ngón tay thanh âm làm người sợ hãi run rẩy. Sở Phong đứng bên cạnh hắn, bị hắn bộ dáng dọa nhảy, một câu cũng không dám nói, chính vùi đầu tập trung đi kiểm tra máy quay an ninh. Khi nhìn thấy cảnh tượng trên máy quay hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tại màn hình bên trong hiện ra một thân ảnh. Không nói đúng hơn là hai, còn một người chính là hôn mê bất tỉnh Mễ Hiểu Đồng. Mà đổi lại một cái thì lại là Lăng Khiên đệ đệ Lăng Thiên. Danh tiếng lừng lẫy Lăng gia nhị thiếu gia, nổi danh A Thành ăn chơi công tử. Mễ Hiểu Đồng chính là bị Lăng Thiên ôm vào trong lòng. Mà Lăng Thiên lại một bộ nghênh ngang từ đường chính đi ra khỏi bệnh viện. Lúc đi ngang qua máy quay an ninh còn hướng lên lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Như thể biết trước được bọn hắn sẽ xem một dạng, cùng Lăng Khiên ít có bạn tốt Sở Phong đương nhiên có nhận biết Lăng Thiên. Lại nói hắn không biết cũng rất khó, chỉ cần tại A Thành sinh hoạt liền sẽ biết được Lăng gia nhị thiếu gia cái này thân phận. Hắn cũng biết rõ gia hỏa này cái gì cũng khác người. Ưa thích một mình một bộ, lại trời đất cũng không sợ luôn theo Lăng Khiên đối đầu. Nhưng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy to gan, tại Lăng Khiên rời mí mắt liền đem Mễ Hiểu Đồng cho cướp đi. Lại còn bộ dáng như vậy khiêu khích, càng hỏng bét chính là Mễ Hiểu Đồng lại chính đang sốt lấy. Nàng cơ thể nhiệt độ mới vừa hạ xuống một chút, vẫn còn rất yếu ớt, đi tại bên ngoài lăn lộn như vậy. Không được chăm sóc, truyền dịch cũng không, khó có thể nói bệnh hay là sẽ trở nặng. Nếu muộn chút cái gì cũng không nói trước được, nhất định phải nhanh chóng tìm tới Mễ Hiểu Đồng mới được. Sở Phong trong lòng đem Lăng Thiên cái tên kia mắng đến cẩu huyết trên đầu. Tên này thế mà không để ý đến Mễ Hiểu Đồng bệnh tình. Sinh tử, từ nàng trên giường bệnh lấy đi, đúng là một tên điên. Nếu như bị Lăng Khiên bắt được, không nghi ngờ sẽ rất thảm. Không thảm cái từ này có lẽ không đủ hình dung. Phải nói là sống không bằng chết mới đúng. Lăng Khiên lão đại, cái kia chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra chị dâu. Nàng như vậy ốm không chịu được giày vò. Ta cái này mang theo dụng cụ cùng ngươi cùng đi. Lúc tìm được ngay trước tiên có thể ứng cứu. Sở Phong lúc này cái gì cũng không lo được nữa rồi. Lăng Khiên lúc này tình trạng có thể rất dọa người. Hắn đã rất lâu không có thấy được dạng này Lăng Khiên. Nếu như Mễ Hiểu Đồng có cái gì không may hắn thật không dám tưởng tượng được hậu quả. Không biết cái này A Thành sẽ có bao nhiêu người sẽ phải cùng nàng theo cùng. Lăng Khiên như vậy nổi giận cũng đã là mấy năm trước sự tình. Lúc đó nguyên cái A Thành bị hắn lật một lần, những cái kia vốn trời không sợ đất không sợ đầu sỏ A Thành đều ngoan ngoãn nằm im. Không dám loạn động, những người có liên quan lại càng thảm. Có thể không ai còn xuất hiện, đến nay lúc đó vẫn còn là một cấm kỵ, không ai dám đàm luận. Sở Phong không dám lại nghĩ đến cái kia thời khắc, hắn là một bác sĩ thường xuyên tiếp xúc cùng máu thịt cũng không chịu được cái kia lúc tràng cảnh. đủ thể thấy lúc đó thê thảm, hy vọng sẽ không lặp lại như vậy tràng cảnh. Lăng Khiên cùng Lăng Thiên dù có quan hệ một mực ác liệt nhưng Lăng gia cũng chưa có bao giờ xuất hiện như vậy thủ túc tương tàn cảnh tượng. Bọn hắn cha Lăng Nhiễm ngày thường nhìn bọn hắn nháo là không có nhúng tay ý tứ nhưng một khi ra nhân mạng không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp nhúng tay đấy. Lăng Khiên một mặt lạnh băng, cái gì cũng không nói, nhanh chân hướng cửa ra bước. Nguyên bản tại có bọn hắn tại nên Lăng Khiên cũng không có đem A Hổ bọn người mang tới. Không nghĩ ra lại xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn không nghĩ tới Mễ Hiểu Đồng lại tại bên người Lăng Khiên xảy ra chuyện. A Hổ nhận được báo, biết thiếu phu nhân xảy ra chuyện chính là lập tức mang theo người khắp nơi tìm kiếm. Lăng Khiên thủ hạ trải khắp toàn thành phố, nơi nơi đều có, chính là năm đó sự kiện thúc đẩy hắn làm như vậy. Lăng Thiên mang đi Mễ Hiểu Đồng cũng không lâu, lại cũng không có rời đi A Thành chỉ mấy phút liền đã bị tìm tới. Lăng Khiên mang theo Sở Phong, liền hướng chỗ kia vị trí nhận được đuổi tới. Hắn trên đường chạy xe tốc độ làm Sở Phong không dám nhìn. Cái này căn bản cũng không phải tại chạy xe. Cái này căn bản là chạy đuổi Diêm Vương A. Hiểu Đồng trong lúc mê mang, chính cảm giác bị người ôm lấy. Còn tưởng là Lăng Khiên, nhắm mắt nhíu mày bất mãn nói. Ngươi buông ra, cách ta xa một chút, ta không thích ngươi. Nàng một bên nói, một bên cố sức nâng bàn tay đẩy ra hắn. Nàng bởi vì bị bệnh, trên mặt có thể không có chút nào huyết sắc, nàng ngủ dáng vẻ vừa đáng yêu vừa mềm yếu, để người nhìn một loại thương tiếc, cũng không có bình thường như vậy mạnh mẽ cùng xa cách khi nhìn thấy hắn. Lăng Thiên đem tai ghé sát nàng miệng mới nghe được như vậy mấy từ. Nàng như vậy hôn mê, còn biết là ai đang ôm mình không phải Lăng Khiên, hay là nói những lời này căn bản chính là cùng Lăng Khiên nói. Chẳng nhẽ nói, hai người tình cảm cũng không có hắn nghĩ như vậy sâu đậm. Lăng Thiên môi câu lên nụ cười tà ác, hắn một tay bắt được nàng cái kia tay nhỏ không xương đang cố đẩy lấy mình ra. Lại không biết như nào suy nghĩ lại tại nàng trên mặt hôn một ngụm. Làm xong mới nghĩ tới mình hành vi có chút lạ, thế mà trong lúc không biết như vậy biến thành cái ôn nhu nam nhân. Có chút tức giận bản thân. Lăng Khiên đem tay cố sức làm Hiểu Đồng tỉnh, uy, tiểu mỹ nhân, mau tỉnh, bổn công tử có thể không quen như vậy ngươi a, mau thức dậy một chút. Bản công tử muốn cay một chút nữ nhân, không nên như vậy nằm im, nếu không cái kia chơi có thể không vui a. Mễ Hiểu Đồng cố gắng mở ra mắt. Nhìn thấy lại là mình tại Lăng Khiên trong ngực, còn cho là mình xuất hiện ảo giác nữa. Nhưng không đúng. Coi như ảo giác cũng là lên tại Lăng Khiên trong ngực mới đúng chứ. Nàng có thể đối với cái này hoa hoa công tử vô cùng chán ghét. Một chút hảo cảm cũng không có. Một chút cũng không muốn lại gần. Sẽ không có như vậy một cái ảo giác. Lăng Thiên vẫn luôn tại quan sát nàng. Hiểu Đồng biểu hiện hắn nhất nhất thu vào mắt. Trong lòng không biết tại sao lại giận dữ. Đưa tay là tại Hiểu Đồng cái mông vỗ một cái thật lớn. Tại ta trong ngực, không cho phép nghĩ nam nhân khác, ngữ khí ngang ngược bá đạo, cứ như Hiểu Đồng mới là nữ nhân của hắn một dạng. Hiểu Đồng bị hắn như vậy chụp mình cái mông vừa thẹn vừa giận. Không no đến mình đau đớn, cố hết sức nâng lên mình miệng tại hắn cánh tay chính là một cắn hết sức. Cắn xong nàng liền nhắm thật chặt mắt, chịu trận chờ đợi hắn lửa giận, nhưng một lúc lâu cũng không thấy chuyện gì xảy ra. Nàng mới mở ra mình mắt, nhìn thấy Lăng Khiên đang như vậy nhìn nàng chằm chằm, con mắt màu đen bên trong sáng ngời, chỉ có kích thích cùng hưng phấn căn bản cũng không có một tia phẫn nộ. Nàng tâm lột bột rơi, không xong tên này như vậy biến thái, tại hắn tay rơi xuống, không biết sẽ bị như thế nào hành hạ, cách chương.